Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 235 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tằng Ngưu. Tập ngày hôm nay thì xem như là một cái map mới, một cái bản đồ mới đối với Vương Lâm vậy. Vì hiện tại hắn không còn ở Liên Minh Tinh Vực nữa, hắn bỏ chạy Thác Sâm. Hắn đến Phong Giới. Thì Phong Giới này á, thì ở trên thế giới hiện tại như có bốn giới thì phải: Phong Vũ Lôi Điện, thì La Thiên với Liên Minh là Lôi với Vũ giới đó, còn hiện tại là Phong Giới. Thì lúc này Vương Lâm đến đây thì đến một cái nơi gọi là Vân Hải Tinh. Rồi hắn đang thông dong đi ở trong đây đó. Hắn đang đi đến một cái thung xóm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bắc Thủy Thung, đúng như tên của nó, ở phía bắc của đại lục Mạc La, khu rừng bên ngoài chưa đến ngàn dặm. Người trong thung sống bằng nghề trồng trọt, cũng có một số người hợp thành một đội săn bắn, đi săn xung quanh khu rừng này. Đến mùa mưa cũng là lúc những con ếch xuất hiện. Đối với người trên đại lục Mạc La, ếch chính là một món ăn cực kỳ ngon. Ở trong những thành thị lớn, thông thường có giá rất cao, nhưng cũng vẫn không đủ cầu. Dân trong Bắc Thủy Thung mỗi khi đến mùa mưa đều tập hợp những người có kinh nghiệm đi ra bên ngoài rừng bắt ếch. Trong mấy tháng mùa mưa, gần như những người dân ở trong thung này đi về tới 4-5 lần. Mỗi một lần trở về, trên lưng bọn họ đều có bao bố rất là lớn. Bên trong toàn bộ đều là những con ếch tươi sống. Cùng lúc này, khi những người dân trong thung bắt được ếch trở về, người nhà bọn họ đều mặc áo tơi, thậm chí còn có một vài đứa trẻ con ở phía sau hào hứng nhìn những người cha, người anh, người ông, người chú cầm về những túi ếch to. Mỗi khi đến lúc này thì những đứa trẻ ở trong thung đều hết sức phấn khởi và vui vẻ. Chỉ là lần này, khi người trong thung từ bên trong khu rừng trở về, ngoài mang theo những túi đựng ếch còn mang về một người. Người này thoạt nhìn là một thanh niên bình thường, hơi gầy gò, dường như có chút không chịu nổi cái lạnh của nước mưa. Trên người hắn mặc áo tơi do người trong thung đưa cho, yên lặng đứng nơi đó, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, vừa như cảm kích cũng vừa như đang hồi tưởng, lẳng lặng nhìn thung trang dưới cơn mưa trước mắt này. Tằng huynh đệ nè, đây là Bắc Thủy Thung của chúng ta đó. Trước tiên người hãy cứ sống ở đây nha. Đợi qua mùa mưa, đường núi thông thoáng rồi, có thể theo đường núi đi đến Xuân Thành. Một đại hán toàn thân mặc áo tươi, cầm bao bố trong tay đưa cho người bên cạnh, hướng về Vương Lâm cười, nói. Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ôm quyền nói lời cảm ơn. Đại hán kia khoát tay, cười, nói. Ta không có học gì, không hiểu lễ nghĩa gì cả. Chẳng qua gặp được trên đường thì chính là bằng hữu rồi. Tằng huynh đệ nè, đừng khách khí gì nữa. Vũ đại này sẽ nhanh chóng chuẩn bị phòng. Đương tử nè, hãy sửa soạn gian phòng phía sau một chút để cho tằng huynh đệ ở nha. Nữ tử mặc áo tơi ở bên cạnh đại hán liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không hỏi chồng mình về lai lịch của người thanh niên trước mắt này, mà vội vàng đi vào trong nhà. Sau khi sửa soạn phòng ốc, lại cầm tới một cái chăn đã được giặt sạch sẽ. Đại hán này ở trong thung rất có danh vọng, ban đêm ở trong nhà có không ít hàng xóm tới. Trong sự náo nhiệt, hiển nhiên còn có tiệc rượu. Vương Lâm ngồi ở một bên, trong tay cầm bát rượu, vừa uống vừa mỉm cười nhìn những người trước mắt này, trong lòng hoàn toàn cảm thấy yên bình. Rượu quá 3 tuần, những hán tử nơi này cười càng ngày càng lớn, trong đó có một hán tử trung niên đứng lên, cầm cái bát rượu đi tới trước mặt Vương Lâm, cười ngây ngô, nói. Tằng huynh đệ nè, lão tam nhà ta nói, nếu không có ngươi, hắn đã bị rắn độc cắn rồi, không thể sống được. Ơn cứu mạng này, lão hắn sẽ không quên đâu. Gã vừa nói vừa uống hết cả cái bát rượu. Vương Lâm trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, cầm lấy vòi rượu ở trên mặt bàn, không đổ vào trong bát mà đưa lên miệng uống một ngụm. Tay trái lau khóe miệng, cười, nói.

đều tự thu nhận làm môn hạ, trong đó có một người phụ nữ duy nhất trong bốn đại trưởng lão tên là Lữ Yên Phi, lựa chọn một người tên là Tằng Ngưu từ Bắc Thủy Thung. Nam uyển của Quy Nguyên Tông ngoài những lầu cát bên trong bụng địa, ở trong dãy núi phía nam còn trải rộng ra, nhất là bên trong một khu rừng cây cối bốn mùa xanh tốt trên đỉnh núi, có một tòa nhà màu đỏ, bên trên có điêu khắc những bức tượng phượng hoàng sống động, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Lữ Yên Phi thích màu đỏ, điều này trong Quy Nguyên Tông dường như ai ai cũng đều biết. Chẳng những chỗ ở màu đỏ, mà ngay cả quần áo, Lữ Yên Phi cũng chỉ chú trọng đến màu đỏ. Lúc này Lữ Yên Phi mặc một bộ áo đỏ, rất lộng lẫy, bình tĩnh ngồi ở đó. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nỗi đau buồn ở trên mặt vẫn chưa tiêu tan, khiến cho cả người nàng toát lên một vẻ xinh đẹp, đồng thời cũng có một chút đau khổ. Chỉ là cho dù ba vị sư huynh đồng môn của nàng cũng không có tư cách thưởng thức phong tư quyến rũ động lòng người này, bởi vì tu vi của bọn họ so với Lữ Yên Phi vẫn còn thấp hơn một bậc. Lữ Yên Phi đã đạt tới khuy niết hậu kỳ đại viên mãn, có thể nói là đệ nhất mỹ nữ của Quy Nguyên Tông, thanh danh hiển hách trong tầng thứ năm của tinh vực. Những người có tình cảm với nàng thực không ít, chỉ là e ngại tu vi tịnh niết viên mãn của sư tôn. Những năm gần đây không có trực tiếp xung đột, nhưng mà lúc này sư tôn đã quy tiên, khiến cho toàn bộ Quy Nguyên Tông lâm vào thời kỳ suy yếu nhất. Lúc này trong tay Lữ Yên Phi cầm một cái ngọc giản, ngọc giản này toàn bộ có màu tím, bị nâng mạnh mẽ nắm chặt ở trong tay, thậm chí tay ngọc của nàng dường như cũng trắng bệch. Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ nhẫn nhục, nhưng chỉ có thể nhẫn nại, thậm chí có ý định muốn bóp nát ngọc giản này, nhưng nghĩ đến hậu quả lại khiến cho vẻ nhẫn nhục kia càng đậm. Hít vào thật sâu, thở ra một hơi, nàng miễn cưỡng đã thông tư tưởng, hướng về ba nữ đệ tử thần sắc lo âu đang cung kính đứng ở phía trước, nhẹ giọng nói: "Để cho bọn họ giao đi." Cả đời Lữ Yên Phi chỉ thu nhận có ba đệ tử, ba đệ tử này đều là nữ, hơn nữa nhị đệ tử Tôn Vân tu vi cao nhất cũng chỉ mới bước được nửa bước vào cảnh giới âm hư. Tôn Vân này tuy tướng mạo không được xinh đẹp như sư phụ, nhưng lại vô cùng thanh tú, tính cách lại dịu dàng. Không bao lâu sau, ở ngoài có bốn thiếu niên sắc mặt tái nhợt lần lượt đi vào. Bốn thiếu niên này thân mình run rẩy, sau khi vào phòng lại càng thở dốc cúi đầu, chân tay có chút luống cuống. Ánh mắt Lữ Yên Phi đảo qua bốn thiếu niên này, nhẹ giọng nói: "Lão đại, lão tam, các ngươi chia nhau mang theo hai người thu nhận làm môn hạ đi. Bốn thiếu niên này tư chất rất tầm thường, có thể trở thành bạn linh tử hay không, còn phải xem một tháng sau tạo hóa của bọn họ như thế nào. Nếu như không được sự tán thành của Tử Mục Mãn mà sư tôn để lại, hãy đuổi họ về nhà." Hai nữ đệ tử kia cung kính vâng mệnh, mang theo bốn thiếu niên lui ra, rời khỏi. "Sư tôn, ba người còn lại, tuổi của bọn họ cũng đã lớn một chút rồi." Tôn Vân ở một bên nhẹ giọng nói. Lữ Yên Phi nhìn ngọc giản màu tím trong tay, nắm chặt lấy, trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, nói: "Không gặp, di sư còn việc nữa, ngươi cứ lui ra đi." Tôn Vân do dự một chút, nhìn thoáng qua ngọc giản màu tím trong tay Lữ Yên Phi, mở miệng ra đang định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng than lên một tiếng, cung kính đi ra khỏi phòng. Mãi cho đến khi Hứa Vân rời khỏi, trong mắt Lữ Yên Phi chợt lóe lên sát khí, khiến cho cả người nàng thoạt nhìn giống như là ngọc la sát. Nàng nắm ngọc giản, vẻ nhẫn nhục trong mắt bị sát khí này hoàn toàn át đi. "Lưu địch, Lữ Yên Phi ta cho dù chết cũng quyết không cùng ngươi song tu." Chờ đợi ở bên ngoài tòa nhà màu đỏ này có ba người, ngoài Vương Lâm, ở bên cạnh hắn còn có hai thanh niên nữa. Trong đó có một người tướng mạo chất phác, quần áo giản dị, còn người kia thì tướng mạo đường đường, nhưng trong mắt lại có một vẻ dâm dục, toàn thân mặc quần áo màu lam, cũng có một vẻ quý phái. Tùng Vương mang theo tâm sự lo âu từ bên trong nhà đi ra, liếc mắt nhìn ba người này một cái, đặc biệt khi nhìn về phía thanh niên áo lam kia liền nhíu mày. "Ba người các ngươi đứng đó, ta đưa các ngươi quay về tông phái." Tùng Vương vùng tay lên, lập tức liền có một đám mây biến ảo hiện ra, nâng ba người lên, hóa thành một đạo cầu vồng từ trên núi hạ xuống, bay thẳng về phía nam bùn địa phía bên dưới. Không bao lâu sau đã đi tới bên ngoài một khu vườn rất tinh xảo ở sát Nam Uyển. Khu vườn này có rất nhiều loại hoa, ở bên trong còn có mấy gian phòng. Đám mây tiêu tan, thanh niên áo lam kia sắc mặt tái nhợt, thân thể rung lên ngồi bệt xuống đất, hướng về một bên oẹ oẹ mà nung. Hiển nhiên là tốc độ vừa rồi quá nhanh, lần đầu tiên phi hành trên trời đã dọa cho gã vỡ mật. Về phần thanh niên chất phác kia, mặt cũng không còn chút máu, thân thể run rẩy nhưng mà không bị nôn. Vương Lâm thì thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn lên những cây cỏ bên trong khu vườn này, cẩn thận lần lượt xem kỹ. Tùng Vân liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt lóe lên, đối với sự bình tĩnh của Vương Lâm vô cùng khó hiểu. Giờ phút này nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn những cây cỏ này, không khỏi nói: "Ngươi nhận ra?" Một phần. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, thu ánh mắt lại, bình tĩnh nói: "Ta là Lăng Trung." Tùng Vân cẩn thận quan sát Vương Lâm một chút, nói: "Nếu ngươi nhận ra được một chút, như vậy sau này ở đây hãy chăm sóc chúng cho tốt đi." Nói xong, tay phải nàng vỗ túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cái ngọc giản. Ngưng thần vung lên một cái, ngọc giản này lập tức bay ra, biến mất ở phía xa xa. Thần thông này của tu sĩ rơi vào mắt thanh niên chất phát, lập tức làm nổi lên sự kích động. Thậm chí thanh niên áo lam kia cũng chạy ra xa. Không bao lâu sau, ở phía xa xa có hai đạo kiếm quang gào thét tới gần, hóa thành hai tu sĩ thiếu niên. "Tham kiến sư tôn." Hai tu sĩ này đứng ở trước mặt Tôn Vương, thân sắc cung kính. "Hãy sắp xếp chỗ ở cho bọn họ đi, đem khẩu quyết luyện khí ba tầng đầu tiên đưa cho bọn họ." Tôn Vương phân phó xong đi vào trong nhà. Sau khi đi vào, quay đầu lại chỉ về Vương Lâm, nói: "Ngươi vào đây." Một cái xoay người chỉ tay của nữ tử này, nếu bỏ đi vẻ lạnh lùng như băng thì phong thái cũng có chút mê người. Vương Lâm thần sắc ung dung đi vào trong nhà, lập tức có một mùi hương thơm mát đập vào trong mặt. Hít một cái liền có cảm giác thư thái. Thần sắc hắn vẫn như thường, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì những cây cỏ bên trong khu vườn này có rất nhiều loại đã tuyệt chủng ở Liên Minh Tinh Vực, thậm chí ở La Thiên Tinh Vực cũng đã tuyệt chủng. "Sau này ngươi hãy ở lại đây." Tùng Vân chỉ vào ngôi nhà gỗ ở phía trước, nàng vẫn một mực quan sát Vương Lâm. Nàng thủy chung cảm thấy người này quá bình tĩnh. Loại bình tĩnh này nếu là tu sĩ thì đã không nói rồi, nhưng mà Tăng Ngưu ở trước mắt này nhìn thế nào cũng không thấy được một chút linh lực. Điều này làm cho nàng hết sức kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi giao cho công việc chăm sóc dược thảo, lại truyền cho vài câu khẩu quyết luyện khí, liền không để ý tới Vương Lâm nữa, mà đi vào trong gian nhà gỗ ở giữa, bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa. Hôm nay nàng liều mạng tu luyện, muốn thật nhanh tiến vào cảnh giới dương thực, để ít nhiều cũng có thể trợ giúp cho sư tôn được một chút. Nhất là khi nghĩ đến ngọc giản màu tím trong tay sư tôn, trong lòng Tôn Vân liền đau xót. Nàng biết tướng mạo của sư tôn bị rất nhiều tu sĩ đại thần thông tưởng nhớ. Lần này sư tổ quy tiên, những người này liền ngon ngoe muốn hành động. Đặc biệt là nghĩ đến thái độ của ba vị sư bá không dám ra mặt, Tôn Vân lại cắn chặt môi dưới. "Nếu lúc này chưa đạt tới dương thực thì chỉ còn cách ăn nhập tử ly hồn đan." Nghĩ đến sự đáng sợ của nhập tử ly hồn đan, Tôn Vân hít sâu, trầm ngâm một lát, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Gần đây nàng có thể cảm nhận ý cảnh của mình có một tia đột phá, dường như khoảng cách tới dương thực đã không còn xa. Tùng Vương đi rồi, Vương Lâm mỉm cười, nhìn thoáng qua dược thảo bốn phía, đi về phía căn nhà gỗ của mình. Sau khi tiến vào trong đó, thấy căn nhà gỗ này cũng không lớn. Ngoài chiếc giường còn có cái bàn gỗ, trên bàn còn có ngọn đèn đã bị dập tắt. Thân mình duỗi ra, hắn nằm trên giường, nhìn lên nóc của căn nhà gỗ, thân sắc lộ ra vẻ thoải mái. Đã rất lâu rồi hắn không được thoải mái như mấy ngày nay. Bất luận là Bắc Thủy Thôn hay ở chỗ này cũng làm cho hắn cảm thấy một sự yên bình và thanh thản mà hắn rất khó có được. Tu đạo tới trình độ như hắn, ngoài việc ngồi xuống thổ nạp, quan trọng nhất chính là sự cảm ngộ tâm linh. Đối với những lý giải về đạo và quy tắc, giờ phút này Vương Lâm nằm ở chỗ này cũng có vẻ như là đã nắm được một chút ý niệm mơ hồ. "Hiện giờ có lẽ ta đang bị vây ở giữa thực và giả." Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không bao lâu sau, trời dần tối đen, bên trong phòng lại càng tối hơn. Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt, không thắp đèn, mà sau khi tỉnh dậy lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hai tay bấm quyết, điểm liên tiếp lên người, phun ra một đám trọc khí. Thân thể của hắn nhoáng một cái, lập tức một phân thành hai. Phân thân và bổn tôn ở bên trong căn nhà gỗ tại Nam Uyển của Quy Nguyên Tông này tách ra. Bổn tung khoanh chân, nửa người dưới là một bộ xương, xương cốt của hắn toàn một màu đen, mơ hồ còn có những tia màu đỏ ở bên trong đang xen vào nhau. Cảnh tượng này nếu có người ngoài thấy chắc chắn sẽ thở không ra hơi. Bộ dạng của bổn tung so với khi ở Chu Tước Thánh Tông còn thi thảm hơn, dường như thương thế càng nặng. Trên thực tế khi rời khỏi Chu Tước Thánh Tông đi tới Vũ Tiên Giới cứu Thanh Long Thánh Hoàng, Vương Lâm cũng đã dung nhập bổn tôn một lần. Chỉ là trên thân thể bổn tôn có vấn đề, cho dù là dung hợp, sức mạnh của cổ thần còn lại cũng không nhiều. Lát chú thích một cái, từ cái đoạn này khoảng chừng 2-3 phút sau là nó bị mất. Lát phải tìm lại những cái dữ liệu ở bên cái truyện của bên Trung Quốc á, do đó mà cái bản dịch này á, nói chung là nó có mấy từ ngữ mới, Lát hơi khó dịch. Vì vậy mà Lát chỉ gom chung cái đại ý lại thôi nha. Thì nội dung là, theo Vương Lâm nhớ thì trong ký ức của cổ thần Đồ Ti, thì trong cái cuộc đời của cổ thần á, thì khi mà đến cổ thần Lục Tinh, thì cổ thần Đồ Ti mới gặp phải cái lần tai họa đầu tiên. Nhưng không ngờ rằng đến hắn á, hắn chỉ mới là Lục Tinh thôi mà đã vướng phải cái tai họa này rồi. Sau đó thì bổn tôn của Vương Lâm mở mắt ra, rồi cái thân thể trực tiếp chìm xuống đất, biến mất vào trong phòng, trực tiếp chìm xuống trong lòng đất. Rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, rồi bắt đầu hấp thu những khí tức trong tinh thể màu máu trên cơ thể. Về phần thân thể bổn tôn cổ thần của hắn dẫn đến kiếp nạn sớm hơn dự định, thì Vương Lâm sau khi lục soát trong trí nhớ của Đồ Ti thì dần dần có được suy đoán rằng là vì bản tôn cổ thần của hắn so với cổ thần vương Đồ Ti chân chính thì cũng không có được hoàn mỹ. Vì vậy sau này mà hắn muốn sống sót qua những kiếp nạn của cổ thần này thì hắn phải chăm chỉ tu luyện. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Sau đó hắn im lặng, thời gian cứ như vậy mà trôi qua, ánh nắng ban mai chiếu rọi ngoài cửa sổ, mưa rơi lọt vào tai Vương Lâm. Vừa rồi là hết cái nội dung tóm tắt của Lát rồi đó, mọi người thông cảm cho nha, vì cái bản dịch này nó thiếu sót nhiều quá. Ở cái chương mà Lát đang đọc nó cũng bị lộn xộn nữa, râu ông này ráp vào cái cằm bà kia thôi, vì vậy mà Lát phải tìm lại những cái tư liệu của những cái bộ truyện từ Trung Quốc á, rồi Lát mới ráp lại, mất biết bao lâu thời gian. Rồi, mọi người tiếp tục lắng nghe nha. Đại lục Mạc La vào mùa mưa, trong không khí lúc sáng sớm cũng mang theo sự ẩm ướt. Cơn mưa này rất lạnh, nhưng cơn mưa lạnh lúc sáng sớm cũng có thể khiến cho tinh thần người ta phấn chấn hẳn lên. Nhìn xuyên qua cửa sổ, nước mưa mù mịt. Dược thảo ở bên trong sân so với cây cỏ tầm thường cứng cỏi hơn rất nhiều. Ở dưới cơn mưa này cũng không ngại, để mặc cho nước mưa theo lá cây chảy xuống, dung nhập vào trong bùn đất, thấm vào rễ của dược thảo. Ở bên trong những cơn mưa này lại có từng trận thiên địa linh lực tản ra. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, lấy ô ở cái góc phòng, sau khi mở ra đi ra khỏi phòng. Bùn đất ở dưới theo bước chân phát ra những tiếng lẹp bẹp, cùng với tiếng nước mưa rơi trên ô đang xen với nhau, truyền vào trong tai Vương Lâm. Cảm thụ sự tồn tại của sức mạnh trong đất trời, thần sắc Vương Lâm sung sướng, chậm rãi đi về phía trước. Việc tu luyện của Tôn Vương vẫn chưa kết thúc, vẫn còn đang trong phòng yên lặng tĩnh tọa thổ nạp, cố gắng có thể đột phá âm hư đạt tới dương thực. Nàng hoàn toàn không phát hiện ra Vương Lâm rời khỏi, cho dù không tập trung tĩnh tọa, nàng cũng không biết được Vương Lâm đã rời đi. Từ sau khi đến Quy Nguyên Tông, Vương Lâm chưa hề ẩn giấu tu vi. Đối với thân phận của hắn cũng không cần phải ẩn giấu tu vi làm gì. Chỉ cần hắn không thi triển thần thông vận dụng thiên địa nguyên lực thì không ai có thể nhìn ra hắn là tu sĩ, không ai có thể nhìn ra tu vi của hắn cả. Tịnh niết tu sĩ, nguyên lực trong cơ thể dung hợp với đất trời, từ đó có thể từ trong trời đất hấp thu nguyên lực vô tận. Như vậy nguyên lực trong cơ thể bất động thì thiên địa nguyên lực ở bốn phía cũng sẽ không có nửa điểm biến hóa. Nếu chỉ như vậy, có lẽ trong mắt Lữ Yên Phi cũng chỉ có thể nhìn ra một ít manh mối. Nhưng trong cơ thể Vương Lâm có một tia bổn nguyên, lại từ trong nghịch thiên châu nhìn ra bước thứ ba, với sự trợ giúp của tiên đế Thanh Lâm cảm thụ bước thứ ba, dĩ nhiên không thể so sánh với tịnh niết tu sĩ tầm thường. Trên khắp đại lục Mạc La này, không ai có thể nhìn ra tu vi của hắn cả. Hắn cầm ô, một thân áo trắng, đi ra khỏi vườn dược thảo. Ở trong Quy Nguyên Tông này bình tĩnh bước đi, dọc đường có gặp một vài đệ tử của Quy Nguyên Tông, nhưng đối phương tới lui vội vàng, đi lướt qua nhau cũng không có quấy rầy. Theo Nam Uyển, Vương Lâm đi lên núi, không thi triển bất cứ một thần thông, chỉ dựa vào bản thân, bước trên đường núi, từng bước đi lên đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi, gió núi rất to, thổi nước mưa ào ào bay đến, liếc mắt nhìn về phía trước, chân trời cuồn cuộn mây đen. Ở bên trong còn có từng trận thiểm điện lóe lên, truyền đến những tiếng sấm vang dội. Hít vào không khí ẩm ướt trong cơn mưa, nhìn cảnh tượng hùng tráng phía xa xa, cảm thụ sức mạnh của thiên địa. Trong lòng Vương Lâm vô cùng bình tĩnh. Nếu ở phía sau không có một vị khách không mời, hắn rất muốn hưởng thụ cảm giác này. Ở một nơi không có ai nhận ra được thân phận của mình, ở một thế giới xa lạ, một mình thưởng thức hương vị của mưa. Ngươi là người đến từ đâu? Một thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền tới. Thần sắc Vương Lâm như thường xoay người nhìn lại. Ở phía sau hắn là một nữ tử, nữ tử này toàn thân mặc đồ đỏ, giống như là một đám mây đỏ tràn ngập. Mái tóc màu đen tản ra, màu đỏ và đen kia làm nổi lên sắc mặt có chút tái nhợt, có một vẻ xinh đẹp kỳ lạ. Nữ tử này thân hình kiều diễm, nhưng ở dưới trời mưa, ở giữa trời đất có tiếng sấm gào thét này cũng có một sự cô độc và bất lực vô cùng. Vẻ đau khổ mơ hồ lộ ra, lại càng hiện lên rõ ràng trong mắt của Vương Lâm. Ta là Tằng Ngưu. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng. Nữ tử áo đỏ kia lạnh như băng, quét mắt liếc nhìn Vương Lâm một cái, đôi lông mày thanh tú nhăn lại. Cái tên Tằng Ngưu này đối với nàng rất xa lạ. Nếu không phải nhìn thấy Vương Lâm chỉ là một phàm nhân, nàng đã sớm đuổi đối phương xuống núi rồi. Tằng Ngưu sao? Nữ tử áo đỏ nhớ lại trong 31 phạm nhân đưa về từ phía Bắc, có một người tên là Tằng Ngưu, chỉ là người ở trước mắt này quá mức bình tĩnh. Cái loại bình tĩnh này quyết không phải là giả bộ. Rời khỏi đây ngay! Nữ tử lãnh đạm nói, nàng dù sao cũng là tu sĩ đại thượng thông, hiển nhiên sẽ không so đo với một phạm nhân. Giờ phút này mặc dù trong lòng xúc động nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Vương Lâm cười lên một tiếng, xoay người, đi qua bên cạnh nữ tử áo đỏ, theo đường núi rời khỏi. Nữ tử xoay người nhìn về phía Vương Lâm, sự bình tĩnh của Vương Lâm làm cho nàng rất kinh ngạc. Phải biết rằng trong toàn bộ Quy Nguyên Tông, ngoài sư tôn đã quy tiên, bất cứ một đệ tử nào nhìn thấy nàng cũng cực kỳ khẩn trương và cung kính. Cho dù là ba vị sư huynh cũng vì tu vi thấp hơn nàng một bậc, lúc gặp mặt nàng cũng có chút cung kính, càng không nói đến một phàm nhân này. Nhưng nam tử trước mặt này lại bình tĩnh một cách quỷ dị. Ánh mắt nữ tử áo đỏ như điện nhìn lên lưng của Vương Lâm, dường như có thể xuyên thấu thân thể, cẩn thận dò xét một lượt, cuối cùng xác định người trước mặt chỉ là một phàm nhân. Thầm than một tiếng, nữ tử áo đỏ này nhẹ giọng nói: Chờ một chút, người có bằng lòng nghe ta trò chuyện không? Lữ Yên Phi ở trong Quy Nguyên Tông có địa vị cực cao, khi muốn cùng một người trò chuyện, thông thường đối phương lại càng cung kính hơn. Huống hồ có một số việc nàng ngại thân phận cũng không nói ra với người ta. Thanh niên trước mắt này một chút tu vi cũng không có, chỉ là một phàm nhân. Ở trong mắt của Lữ Yên Phi, bản thân so với hắn giống như là trời với đất vậy. Nhưng quan trọng nhất chính là sự bình tĩnh của thanh niên này dường như có một sức hút nào đó, khiến cho tâm tư của Lữ Yên Phi cũng không biết vì sao lại trở nên bình tĩnh. Nàng chỉ muốn tìm một người mà nàng có thể nói chuyện. Vào thời gian như thế này, dưới cơn mưa này, trong cơn gió nhẹ này, tại thời điểm này chỉ có hai người bọn họ. Vương Lâm suy nghĩ một chút, không rời khỏi nữa, mà đứng ở trên đỉnh núi, nhìn mây đen ở phía chân trời xa xa gật đầu. Gió núi mang theo nước mưa gào thét thổi qua, thổi phía ngoài tiếng mưa gió, còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Lúc ta 13 tuổi, được sư tôn nhận làm đệ tử, từ đó bước vào con đường tu đạo. Thanh âm bình tĩnh của Lữ Yên Phi mang thêm một vẻ hồi tưởng chậm rãi truyền ra, dung nhập vào trong cơn mưa, theo gió biến mất. Lúc ta dấn đỉnh, sư tôn không tiếc hao phí một lượng lớn dược liệu của tông phái, lại đi tới các tông phái khác ở rất xa, trao đổi, cuối cùng tự mình vì ta mà luyện ra một viên mang thiên đan, giúp ta dấn đỉnh thành công. Còn nhớ rõ có một năm, sư tôn dẫn ta đi vào một trong đám tinh vũ săn bắn. Sau 3 năm, rốt cuộc cũng giúp ta bắt được một con cáo đỏ 6 mắt, trở thành bản mệnh linh thú của ta. Lữ Yên Phi trong sự đau khổ chậm rãi nói, nàng không để ý xem Vương Lâm có thể hiểu được hay không, thậm chí cũng không nhìn Vương Lâm, chỉ nhìn về phía chân trời như thể là tự nói: Sư tôn quy tiên rồi, từ nay về sau không còn được nhìn thấy lão nhân gia nữa rồi. Lữ Yên Phi trong lúc thì thào tự nói rất nhiều. Vương Lâm ở một bên bình tĩnh nghe, không nói bất cứ lời nào. Thời gian dần trôi qua, trong nháy mắt đã tới giờ ngọ, cơn mưa cũng ngớt dần, cuối cùng dừng hẳn. Mây đen ở chân trời đằng xa cũng không biết đã đi nơi nào. Bầu trời trong xanh, một đạo cầu vồng tuyệt đẹp động lại ở trên không trung mỹ lệ không thể tả nổi. Tử đạo tông hại sư tôn, sau khi sư tôn quy tiên, thiếu tông chủ lại gửi ngọc giản đến, muốn ta cùng hắn song tu. Nếu ta không đồng ý, sẽ thừa dịp sau khi sư tôn quy tiên, thực lực của Quy Nguyên Tông đã bị tổn hại nặng nề, bẩm lên chủ tông, khai chiến với Quy Nguyên Tông ta. Chủ tông luôn luôn thiên vị, nếu Tử Đạo Tông thực sự tâu lên, 8 phần sẽ là ưng thuận. Lữ Yên Phi cắn môi dưới, dung nhan xinh đẹp lộ ra vẻ đau khổ. Đáng buồn cười cho ba sư huynh của ta không hề dám ra mặt, chấp nhận việc này. muốn hy sinh một mình ta để đổi lấy sự bình an cho Quy Nguyên Tông. Nhưng bọn hắn đúng là thiển cận mà. Chẳng lẽ sau khi ta theo Lưu Địch, Quy Nguyên Tông có thể thực sự bình an hay sao chứ? Trong mắt Lữ Yên Phi có hai hàng nước mắt chảy xuống, dọc theo gương mặt mà chảy xuống mặt đất, cùng với những giọt mưa trên mặt đất hòa tan vào nhau. Nàng yên lặng nhìn cầu vồng phía chân trời, lẩm bẩm nói: sau cơn mưa lại có cầu vồng, nhưng mà cầu vồng của Quy Nguyên Tông ta thật là quá ảm đạm mà. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn nữ tử áo đỏ kia dường như không tiếp tục nói ra suy nghĩ nữa, xoay người đi xuống chân núi. Lúc này nữ tử áo đỏ không còn giữ lại, mà lặng nhìn chân trời. Hồi lâu sau trên mặt nàng lộ ra vẻ kiên định, nổi lên sát khí, quay đầu nhìn thoáng qua về phía Vương Lâm đang rời khỏi. Người này kiên định như vậy, nếu bước vào con đường tu đạo, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu. Đáng tiếc mà. Từ trên đỉnh núi đi xuống, Vương Lâm cầm cái ô, đi vào trong vườn dược thảo của Nam Uyển. Việc thổ nạp của Tôn Vân vẫn còn đang tiếp tục. Vương Lâm quay về phòng, hai mắt lóe lên tinh quang. Lúc trước từ trong ký ức của Triệu Ngọc ta biết được, Dân Hải Tinh vực này so với Lôi Vũ hai giới hoàn toàn khác biệt. Hôm nay nghe lời nói của trưởng lão Quy Nguyên Tông, Dân Hải Tinh vực này lại chú trọng vào bản mệnh linh thú. Trong thuật luyện đan lại có một chỗ độc đáo nữa. Bên trong tinh vũ tràn ngập tinh không, là thế giới thuộc về linh thú. Vương Lâm trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, nhất là nghĩ đến một vài sự tình trong lời nói của trưởng lão Quy Nguyên Tông lúc trước. Hiển nhiên là có đan dược có thể trợ giúp vấn đỉnh tồn tại. Man Thiên Đan. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hứng thú. Hắn thủy chung không quên được lúc mình vấn đỉnh. Nếu không phải có vấn đỉnh chi tâm của Chu Dật trợ giúp, đã sớm bị nguyên hỏa thiêu đốt thành tro. Vấn đỉnh là cửa ải sinh tử lớn nhất trên con đường tu đạo. Trong Vương Hải Tinh vực này, không ngờ có đan dược có thể vượt qua. Có thể thấy thuật luyện đan của Vương Hải Tinh vực đã đạt đến đỉnh điểm. Có lẽ ngay cả bước tu đạo thứ hai cũng có đan dược có thể trợ giúp một phần. Nhưng người tu đạo chú trọng đến sự minh ngộ ý cảnh, còn đan dược lại là bàn môn tà đạo. Vì sao trong Vương Hải Tinh vực này thuật luyện đan lại phát triển như vậy? Vương Lâm nhíu mày, nhưng rất nhanh bỗng nhiên giảng ra. Chẳng lẽ có đan dược có thể trợ giúp cảm ngộ ý cảnh hay sao? Nghĩ tới đây, Vương Lâm tâm thần chấn động, hít thật sâu, thở ra một hơi. Đúng lúc này, đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu gian phòng của mình, trực tiếp nhìn lên người Tôn Vân trong gian phòng bên cạnh. Giờ phút này Tôn Vân mở hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nàng tiến vào dương thực lại một lần nữa thất bại. Lần thất bại này làm cho nguyên thần của nàng bị thương. Cắn môi dưới, trong mắt Tôn Vân lộ ra vẻ quyết đoán, vỗ túi trữ vật, không chút do dự bóp nát viên sáp, bên trong lộ ra một viên đan dược màu đen. Ngay khi đan dược này xuất hiện, một luồng thiên địa nguyên lực nồng đậm lập tức từ bên trong tràn ra, dường như còn có một luồng hồn lực kỳ dị ẩn chứa ở bên trong nữa. Nhập tử ly hồn đan. Tôn Vương cắn răng đang định nuốt cái viên thuốc này vào. Ngay khoảnh khắc này, bên tai nàng đột nhiên nghe thấy một thanh âm bình tĩnh truyền đến. Định. Thanh âm này dường như từ giữa trời và đất truyền lại, mờ mờ ảo ảo, vừa giống như ở bên tai, vừa như là từ xa truyền lại. Nhưng hắn nghe kỹ lại dường như là ở trong tâm thần. Một chữ thật đơn giản, một thanh âm rất bình tĩnh, nhưng truyền vào trong tâm thần của Tôn Vân lại làm cho thân thể nàng rung lên, giống như trời đất bên cạnh nàng sụp đổ, hình thành những sợi tơ vô hình quấn quanh thân mình, khiến cho thân thể của Tôn Vân, nguyên thần, thậm chí nguyên lực trong cơ thể đều ở trong khoảnh khắc này đứng im. Ngay cả suy nghĩ của nàng toàn bộ cũng không còn vận chuyển, dường như lưu lại trong thế giới từ kiếp trước. Thân ảnh của Vương Lâm xuất hiện ở trước mặt Tôn Vân. Tôn Vân đang khoanh chân ngồi, thân hình mỹ miều ẩn giấu trong quần áo, giờ phút này lại càng hiện rõ. Bên trong gian phòng này còn có một mùi hương tỏa ra từ trên thân thể Tôn Vân. Vẻ mặt của nàng vẫn còn giữ lại vẻ kiên nghị lúc trước, không hề cử động. Từ trong tay của Tôn Vân lấy ra một đan dược màu đen. Vương Lâm cẩn thận nhìn lại, màu sắc của đan dược này dường như là nguồn gốc của hết thảy hắc ám trên thế gian, khiến cho người ta nhìn vào như thể tâm thần bị hút đi. Quả là một đan dược đặc biệt mà. Vương Lâm thì thào tự nói. Thần thức đảo qua đan dược này, ánh mắt lộ ra vẻ tính toán. Hiểu biết về đan dược của hắn kém hơn hiểu biết về thuật cấm chế rất là nhiều, nhưng tu vi của hắn thông thiên, thần thức tràn ngập bên trong đan dược, phân tích ra được kết cấu bên trong đan dược này. Chỉ là tuyệt đại bộ phận đều là những thứ mà hắn không nhận biết được. Càng quan trọng hơn, đó là bên trong đan dược này, hắn cảm nhận được một linh hồn đang dao động. Rất thú vị nha. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, một lần nữa nhìn thoáng qua đan dược này để xác định cảm giác của mình là đúng hay sai. Bên trong đan dược này quả thực là có linh hồn dao động. Sự dao động của linh hồn này không mạnh nhưng cực kỳ cứng cỏi. Nhắm hai mắt lại, Vương Lâm có cảm giác cái mình nhìn thấy không phải là một đan dược mà là một tinh hồn của mãnh thú. Hình dạng của tinh hồn này giống như là một con vượn cực kỳ bạo ngược, điên cuồng giãy giụa trong tay của hắn. Chỉ là trên người con vượn này có rất nhiều phong ấn, khiến cho nó hoàn toàn không thể vùng vẫy thoát ra. Mở mắt ra, hết thảy ảo giác biến mất, Vương Lâm lại đem đan dược đặt vào giữa hai ngón tay của Tôn Vân, lui về phía sau vài bước, tay phải chỉ về phía trước. Lập tức những sợi tơ vô hình quấn quanh người Tôn Vân toàn bộ tiêu tan. Thân thể Tôn Vân rung lên, khôi phục lại bình thường. Hết thảy việc này đối với nàng mà nói dường như chỉ là trong nháy mắt, giống như kiếp trước và kiếp này chồng lên nhau. Tu vi của Vương Lâm cao hơn nàng rất nhiều. Dưới đỉnh thân thuật, Tôn Vương thậm chí cũng không có khả năng phát hiện ra sự dị thường, vẫn duy trì động tác như trước kia. Mắt lộ ra vẻ kiên định, đem đan dược nuốt vào trong miệng. Vương Lâm bình tĩnh đứng sau thân thể nàng nhìn lại. Tôn Vương hoàn toàn không hề nhận biết được ở phía sau mình có một người, mà sau khi nuốt đan dược vào, sắc mặt lập tức trở nên hồng hào, dường như lộ ra vẻ thống khổ. Trên trán toát mồ hôi, quần áo toàn thân của nàng nhanh chóng ướt nhẹp mồ hôi dính sát vào trong người. Từ phía sau nhìn lại, Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng nữ tử ở phía trước trong lúc khoanh chân ngồi, chỗ từ lưng đến cánh tay tạo thành hình vòng cung. Sắc mặt Tôn Vương càng lúc càng hồng, hai mắt nhắm lại, rõ ràng cảm giác được bên trong cơ thể dường như có một ngọn lửa thiêu đốt. Ngọn lửa này thiêu đốt nguyên thần nàng, dần dần ở bên trong thâm thần nàng có một con vượn đen mắt vàng biến ảo hiện ra. Con vượn đen mắt vàng này thân mình to lớn, khí thế hung ác tràn ngập, trong tiếng rít gào rống giận lao thẳng đến nguyên thần của nàng. Ngọn lửa giờ phút này đã tràn ngập trong nguyên thần Tôn Vân. Nguyên thần của nàng lúc trước đã bị thương, giờ phút này ở bên trong ngọn lửa lại càng thống khổ, nhưng không hề lùi bước mà chiến đấu với con vượn đen mắt vàng này. Nguyên thần này giống như là một chiến trường, nguyên thần cùng với con vượn này như thể chiến đấu sinh tử. Con vượn kia trong tiếng rít gào dường như muốn xé rách nguyên thần này, xé rách thân thể Tôn Vân, không muốn để cho ngọn lửa kia thiêu đốt, muốn thoát ra ngoài. Nhưng nguyên thần của Tôn Vân vẫn quấn chặt con vượn đen, để mặc cho ngọn lửa kia thiêu cháy bản thân, đồng thời nhanh chóng luyện hóa con vượn đen kia. Dường như nếu không luyện hóa được con vượn đen này thì quyết không cam lòng. Chỉ là con vượn đen kia quá to lớn nên tốc độ bị luyện hóa chậm hơn tốc độ nguyên thần của bản thân Tôn Vân bị thiêu đốt. Vì vậy nguyên thần của Tôn Vân liên tiếp lùi ra sau, sắc mặt bên ngoài đã trở nên đỏ thẫm, lại còn bắt đầu run rẩy. Nuốt vào nhập tử ly hồn đan là nuốt vào một nguy cơ sinh tử. Điểm này trong lòng Tôn Vân hiểu rõ. Nếu không phải vì muốn tu vi nhanh chóng đột phá để có thể có được sức mạnh lớn nhất trợ giúp cho sư tôn, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nuốt đan dược này. Sư tôn đối với nàng có đại ân, vì sư tôn nàng có thể không tiếc hết thảy. Mắt thấy nguyên thần đã bị con vượn đen ép đến đường cùng, con vượn đen này chỉ bị luyện hóa non nửa thân thể, chỉ đưa tay một cái là sẽ xé rách nguyên thần của Tôn Vân ra. Đúng lúc này Vương Lâm nâng tay phải lên, hắn chính là muốn cẩn thận quan sát đan dược này có tác dụng như thế nào. Nếu Tôn Vân thất bại cũng sẽ không có cơ hội quan sát tận mắt được. Thôi, coi như là ta cho ngươi một cơ hội vậy. Vương Lâm lắc đầu, ngón trỏ tay phải điểm vào thiên linh của Tôn Vân. Dưới một chỉ này, thần thức của Vương Lâm bỗng nhiên chuyển động, trực tiếp tiến vào trong tâm thần của Tôn Vân. Bên trong tâm thần của Tôn Vân, nguyên thần của nàng không ngừng lui về phía sau, mơ hồ lộ ra sự tuyệt vọng. Mắt thấy con vượn đen kia đánh tới, trong nháy mắt này đột nhiên có một thân áo trắng đi vào tâm thần. Thân ảnh áo trắng này nàng nhìn không rõ hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy tóc bạc phất phơ trên đầu. Thậm chí còn chưa kịp hoảng sợ, không biết vì sao người tóc trắng này xuất hiện bên trong tâm thần của mình. Nguyên thần của Tôn Vân đột nhiên rung lên, không dám tin nhìn về phía trước. Chỉ thấy sau khi thân ảnh áo trắng này xuất hiện, tay phải tùy ý tung ra một chỉ, lập tức đánh tới. Con vượn đen kia kêu lên một tiếng thảm thiết, thân mình nhanh chóng lui về phía sau. Từng trận tiếng động ầm ầm từ bên trong thân thể con vượn truyền ra, thân thể đột nhiên bắt đầu sụp đổ, bị ngọn lửa bốn phía nuốt lấy, điên cuồng luyện hóa. Tôn Vân ngây ra, phong thái của một chỉ này làm cho nàng rung động. Nàng không thể hình dung ra một chỉ này, chỉ là có cảm giác trong khoảnh khắc vừa rồi một chỉ này dường như đã xâm chiếm toàn bộ tâm thần của nàng, đủ để kinh thiên động địa. Dưới một chỉ này, dường như trời đất đều rung rẩy, trời cao như muốn sụp đổ. Nàng đã từng chứng kiến sư tôn Lữ Yên Phi thi triển thần thông, nhưng mà giờ phút này nàng hiểu rõ, cho dù là sư tôn cũng không thể thi triển được một chỉ kinh thiên như vậy. Cho dù là sư tôn, dưới một chỉ này chỉ sợ cũng phải thối lui mà chết. Nàng cũng từng chứng kiến qua vị sư tổ đã quy tiên thi triển thần thông, nhưng cho dù là sư tổ, theo nàng cũng rất khó thi triển ra được thần thông bậc này. Nhất là động tác tùy ý của người áo trắng kia dường như rất thoải mái, nhưng lại làm rung chuyển tâm thần nàng. Người áo trắng kia dường như quay đầu lại nhìn Tung Vân một cái, bước một bước đi ra xa khỏi tâm thần nàng, biến mất không thấy. Còn lại ở trong mắt của Tung Vân chỉ là một đầu tóc trắng kia, rõ ràng khắc sâu ở trong lòng. Con vượn kia bị luyện hóa trong tâm thần, hình thành một luồng hồn lực kỳ dị. Ngay trong khoảnh khắc này, điên cuồng dung nhập vào trong nguyên thần của Tung Vân, khiến cho nàng không thể suy nghĩ về hình ảnh màu trắng còn lưu lại trong mắt nữa. Nàng không ngừng hấp thu hồn lực, dần dần tiến nhập vào trong một trạng thái kỳ dị, giống như là một cảnh giới mới. Ở trong trạng thái kỳ dị này, từng sự lý giải đối với đạo, từng sự minh ngộ đối với trời đất từ trong hồn lực truyền ra, dung nhập vào trong nguyên thần. Con vượn đen cũng không phải là mãnh thú tầm thường, mà là một linh thú đặc biệt trong Vân Hải tinh vực. Loại thú này giống như người đã tu đạo, đối với trời đất cũng đã có cảm ngộ. Lại thêm ưu thế tuổi thọ lâu dài trời sinh, minh ngộ đối với trời đất so với tu sĩ không hề ít sâu sắc hơn. Con vượn đen này đã có tuổi thọ hơn 3.000 năm, hồn của nó phối hợp với thuật luyện đan hóa thành một viên nhập tử ly hồn đan. Cũng không biết qua bao lâu, Tung Vân chậm rãi mở hai mắt, trong mắt tỏa ra hào quang sáng ngời. Một tia khí tức dương thực vần quanh thân thể nàng, vẫn còn chưa đạt tới dương thực, nhưng lúc này nàng đã mở ra cửa lớn để tiến vào dương thực. Phải đem những cảm ngộ lúc trước toàn bộ thấu hiểu thì mới có thể chính thức trở thành dương thực tu sĩ. Tung Vân mạnh mẽ quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một bóng người nào, cả căn phòng chỉ còn lại một mình nàng. Chỉ là nàng làm thế nào cũng không thể quên được phong thái một chỉ của người tóc bạc kia. Trầm mặc trong chốc lát, trên mặt Tung Vân lộ ra vẻ ảm đạm. Nàng kinh ngạc nhìn về phía trước, màu trắng ở trong đầu thủy chung vẫn không tiêu tan. Dường như đây không phải trực giác của tu sĩ, mà là của một người con gái. Dường như thân ảnh này nàng đã từng gặp qua rồi. Ảo giác này, tóc trắng sao? Hai mắt Tung Vân dần trở nên sáng ngời. Nàng nghĩ tới lời nói của sư tổ. Sư tổ trước khi quy tiên, sau khi thi triển thần thông Trạch Linh, chỉ nói ra một câu: phía bắc, tóc trắng. Lồng ngực của Tung Vân phập phồng không ngừng, nàng lập tức đi ra khỏi phòng, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến tẩm cung của sư tôn ở dãy núi phía nam. Vương Lâm đứng bên cửa sổ nhìn đạo cầu vồng đang dần dần bay đi xa trên bầu trời tối đen, trong mắt lộ ra vẻ đã hiểu. Không ngờ trong Vân Hải tinh vực này lại có loại đan dược này tồn tại. Nếu nói như vậy, linh thú càng mạnh, hồn phách lại càng có thể trợ giúp nhiều cho việc cảm ngộ ý cảnh. Điều này đúng là hoàn toàn khác biệt so với hai giới lôi vũ mà. Trong lúc trầm ngâm, đột nhiên thần sắc Vương Lâm khẽ động. Hắn nghĩ tới năm đó ở Chu Tước Thánh Tông, Mặc Trí đã đưa tới một tinh hồn do kỳ sư luyện hóa. Ngay lúc này, tại từng năm của Vân Hải tinh vực, bên trong một đám tinh vụ nồng đậm cách đại lục Mạc La không xa, một con mãnh thú màu đen, thân thể như một con nồng nọc lớn chừng trăm trượng đã chậm rãi phi hành. Đầu của con mãnh thú này rất lớn, chiếm hơn một nửa thân thể. Cái miệng lớn trông như là một vết sẹo, thi thoảng lại mở ra, dường như nuốt lấy đám tinh vụ, lộ ra hàm răng chi chít với vẻ hung dữ khát máu. Cái đuôi dài nhỏ phía sau nó chậm rãi lay động. Trên đỉnh đầu nó có hai người đang đứng, phía trước là một thanh niên, toàn thân mặc áo tím, tướng mạo anh tuấn, nhưng lại có một luồng tà khí bao phủ, khiến cho cả người của hắn thoạt nhìn trông có vẻ bạo ngược. Ở phía sau thanh niên này có một lão già đi theo. Lão cung kính ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, chỉ là thi thoảng lại nhìn về phía thanh niên này, hai mắt lộ ra vẻ cưng chiều. Thiếu gia ta không những muốn Lữ Yên Phi trở thành thê thiếp lưu đỉnh, mà còn muốn Quy Nguyên Tông này trở thành tẩm cung của thiếu gia ta. Tống thúc nè, người nắm chắc được mấy phần vậy? Nếu lão đạo khi chưa chết rồi thì lão phu nửa phần nắm chắc cũng không có, nhưng lúc này là 10 phần. Giọng điệu của lão già bình thản, trong mắt lóe lên hàn quang. Thanh niên kia nghe thấy như vậy thì cười ha hả, liếm liếm môi, không biết đang suy nghĩ cái gì mà trên mặt lộ ra vẻ dâm dục. Mùa mưa liên miên mấy tháng, dường như vĩnh viễn không chấm dứt, thủy chung cũng không ngừng. Những cơn mưa rả rích đêm ngày, còn có mây đen đầy trời, luôn đè nặng trong lòng của đệ tử Quy Nguyên Tông, bất lực tản ra. Trong nháy mắt, Vương Lâm đã ở trong Quy Nguyên Tông được 10 ngày. Tôn Vương đã sớm từ chỗ của sư tôn trở về. Trong mấy ngày này, nàng vẫn âm thầm điều tra 31 phạm nhân từ phía Bắc đến kia, chỉ là cuối cùng vẫn không thu hoạch được cái gì. Về phần Vương Lâm, nàng cũng quan sát qua, nhưng cũng không thu hoạch được manh mối gì. Thậm chí ngay cả sư tôn Lữ Yên Phi đối với việc này cũng rất coi trọng, tự mình thi triển thần thông cố gắng để có thể phát hiện ra một ít manh mối, nhưng kết quả cũng như vậy. Hình ảnh màu trắng trong lòng của Tôn Vân cũng không có theo thời gian mà tiêu tan, ngược lại ngày càng khắc sâu. Thì thoảng nửa đêm khi đang tỉnh tọa tỉnh lại, trước mắt Tôn Vân đều không hiểu tại sao lại hiện lên hình ảnh của người mặc áo trắng cùng với phong thái của một chỉ kia. Hắn rốt cuộc là ai chứ? Vấn đề này vẫn luôn làm Tôn Vân phải suy nghĩ. Vào buổi chiều một ngày, Tôn Vân đẩy cửa phòng. Nước mưa rơi lên mái hiên bắn vài giọt vào mặt của Tôn Vân. Nàng nhăn đôi lông mày thanh tú lại, đưa tay lên lau những giọt mưa trên mặt. Trong dáng vẻ thanh tú lộ ra vẻ đẹp động lòng người, đi ra phía ngoài. Nước mưa ở cách bên ngoài thân thể nửa trượng dường như rơi xuống một cái lồng vô hình, theo đó mà chảy xuống. Đi bên trong sân, Tôn Vân nhìn những loại cây thảo dược bên người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng căn nhà của Vương Lâm. Người mà nàng nghi ngờ nhất chính là Vương Lâm này. Nhưng mấy ngày này, thanh niên tên là Tằng Ngưu này giống như là một phàm nhân thực sự. Ngoại trừ vẻ điềm đạm và bình tĩnh của hắn ra thì không có gì khác thường cả. Không biết nguyên nhân vì sao, Tôn Vân theo bản năng đi về hướng căn nhà của Vương Lâm. Đứng bên ngoài một hồi, đôi lông mày thanh tú dựng lên, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Cho người tới nơi này là để người chăm sóc dược thảo, mấy ngày nay người mới chỉ làm có một lần thôi. Tôn Vân nhìn chằm chằm Vương Lâm đang đọc một quyển mộc giản trong tay, ở bên cạnh chiếc bàn trong phòng. Nàng không biết vì sao mấy ngày nay sau khi nhìn thấy Vương Lâm, bao giờ tâm tư cũng có một chút xao động, đã không còn sự bình tĩnh của một âm hư tu sĩ nữa. Vương Lâm bỏ mộc giản lấy từ trong điển tịch các của Quy Nguyên Tông xuống. Mộc giản này cũng không phải là một thuật có giá trị gì, hễ là đệ tử mới nhập môn đều có thể mượn xem. Cái trong đó ghi chép chính là lịch sử của Đại Lục Mạt La, còn có một chút giới thiệu sơ lược về Vân Hải Tinh Vực. Mộc giản này chính là để cho đệ tử mới nhập môn có thể hiểu rõ về tu chân giới, hiểu rõ Vân Hải, còn để hiểu rõ đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, từ đó mới cực khổ tu hành. Trong lúc nhìn vào mộc giản này, tâm thần Vương Lâm không đặt toàn bộ lên trên nó, mà suy nghĩ về việc luyện đan cùng với linh thú. Bình tĩnh liếc mắt nhìn Tôn Vân một cái, Vương Lâm ngồi ở chỗ đó, chậm rãi, nói: Cô dược thảo nào bị chết hay sao vậy? Tôn Vân không nói được gì. Mấy ngày nay dược thảo so với trước đây còn xanh tốt hơn, thậm chí có mấy cây lúc trước tính đâu là phải bỏ đi rồi, nhưng mà trong mấy ngày nay bỗng nhiên đều vẫn còn sống một cách kỳ dị. Vương Lâm không nói thêm gì nữa, lại cầm lấy một giản tiếp tục đọc. Hắn càng như vậy, Tôn Vân lại càng câu mày, nhấc chân bước vào trong phòng. Lập tức liền có mùi hương thơm ngát tràn ngập cái gian phòng nhỏ này. Đối với mùi thơm này, hiển nhiên Vương Lâm không còn xa lạ. Ngày hôm đó ở chỗ Tôn Vân ngồi, hắn đã ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể này rồi. Những dược thảo này không chết cũng không liên quan tới ngươi, bởi vì linh khí ở đây sung túc. Hơn nữa, những dược thảo này đều là giống sống trong nước. Đương nhiên mùa mưa này có thể hấp thu được sức mạnh của trời đất trong những cơn mưa rồi. Tôn Vân nhìn chằm chằm Vương Lâm, thanh âm lạnh lùng, nói. Vương Lâm tùy ý gật đầu, cũng không nhìn Tôn Vân, lật một giản trong tay mà tiếp tục đọc. Tằng Ngưu! Nhìn thấy thái độ của Vương Lâm, đôi mắt đẹp của Tôn Vân trừng lên. Vương Lâm nhíu mày, lại bỏ một giản xuống, lạnh lùng nhìn về phía Tôn Vân. Tôn Vân có đầy một bụng những lời để nói, đang muốn răng dậy, nhưng bỗng nhiên khi đối mặt với ánh mắt của Vương Lâm, lại theo bản năng nuốt xuống những lời sắp sửa nói ra khỏi miệng, thân sắc trở nên run sợ. Công việc của Tằng Mỗ là không để cho những dược thảo này chết. Nếu không có chuyện gì, xin đừng làm phiền ta. Thanh âm của Vương Lâm bình thản, tâm hồn thiếu nữ của Tôn Vân bỗng nhiên rung lên. Là hắn. Tôn Vân trầm ngâm một lát, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, rồi cắn môi dưới, xoay người đi ra khỏi phòng. Đêm khuya, trên bàn là một ngọn đèn dầu leo lét, ngoài cửa sổ là một màn tối đen, xen lẫn là những tia chớp thi thoảng lại lóe lên. Còn có những cơn gió thổi qua dãy núi, thổi vào trong Quy Nguyên Tông giữa bồn địa này, hình thành những cơn lốc xoáy, phát ra thanh âm nức nở vang vọng. Vương Lâm bỏ một giảng trong tay xuống, nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc. Từ trong những lời giới thiệu sơ lược bên trong một giảng, hắn biết được không ít sự tình. Đối với Vương Hải cũng có hiểu biết tương đối rõ ràng. Càng quan trọng hơn chính là mấy ngày nay trong lòng hắn đã nghiên cứu về ngọc giản mà hắn nhìn thấy mấy ngày trước. Suy nghĩ và cân nhắc đối với luyện đan cũng có một ít thu hoạch. Mở hai mắt, Vương Lâm ngẩng đầu. Ánh mắt hắn dường như có thể xuyên thấu gian phòng đang ở, hướng thẳng lên trời, phá tan hết thảy nước mưa từ trên trời rơi xuống, cùng với những tia chớp như những con rắn bạc, trực tiếp nhìn về phía đảo quán treo lơ lửng trên 8 cây cột đá lớn giữa không trung bồn địa của Quy Nguyên Tông. Ở bên trong đảo quán, Vương Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức không hề yếu vận xung quanh. Thân thể hắn nhoáng một cái, biến mất ở bên trong phòng. Lúc hiện ra, hắn đã ở giữa không trung ở trên đỉnh của một cây cột đá, ở bên ngoài đảo quán kia. Ở vị trí này, mưa gió trong trời đất rất lớn, phát ra tiếng gào thét, lại có lôi đình ầm ầm giống giận. Thần sắc Vương Lâm như thường, đẩy cánh cửa của đảo quán ở giữa không trung, tiến vào trong. Đảo quán này không lớn, ngoài một số đồ đạc, cái làm cho người ta chú ý nhất chính là một cái khe không gian rất lớn ở vị trí trung tâm. Từ bên trong phát ra tử quang, chiếu rọi toàn bộ đảo quán này thành một màu tím. Ở phía sau khe không gian này có một cái giá, trên đó có cấm chế dao động, trên giá có đặt 3 vật, một thanh trường kiếm, một cái ngọc giản và một viên đan dược. Ngay khi Vương Lâm bước vào trong đảo quán, tử quang của cái khe không gian bỗng nhiên trở nên nồng đậm. Một con rắn rất lớn từ bên trong cái khe chui ra, thè cái lưỡi rắn nhìn chằm chằm Vương Lâm. Con rắn này toàn thân màu tím, nhất là hai mắt lại ẩn chứa màu tím càng đậm. Dưới ánh mắt này, phàm là những người bị nhìn vào đều tâm thần chấn động, nhưng đối với Vương Lâm mà nói cũng không có nửa điểm tác dụng. Cũng không nhìn con rắn màu tím này nữa, Vương Lâm trực tiếp đi qua. Con rắn tím này gầm nhẹ, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cuống quýt lùi về phía sau, để mặc cho Vương Lâm đi qua không hề tấn công. Trên thực tế, từ 4 ngày trước, Vương Lâm đã tới nơi này một chuyến rồi. Con rắn màu tím này nếu xét về tu vi có thể so sánh với tu sĩ khuy niết hậu kỳ, nhưng ở trong mắt của Vương Lâm cũng không là cái gì. Hoàn toàn không có động tĩnh gì quá lớn. 4 ngày trước hắn đã suýt nữa là chém chết con rắn màu tím này rồi. Nhưng mà nghĩ đến mình dù sao cũng muốn sống ở Quy Nguyên Tông này một thời gian, nếu như vừa đến đã giết hộ tông linh thú của người ta cũng có chút không ổn, nên lúc này mới giữ lại tính mạng cho con rắn màu tím này. Hắn đi tới bên cạnh cái giá kia, vung tay phải lên, cấm chế trên đó tiêu tan toàn bộ. Vương Lâm cầm lấy ngọc giản, lại một lần nữa ngưng thần xem xét. Ngọc giản này trong 4 ngày trước khi hắn tới nơi này cũng đã xem qua rồi. Những thần thông của Quy Nguyên Tông trong đó Vương Lâm cũng không có hứng thú gì, chỉ quan tâm đến những miêu tả đề cập đến linh thú và luyện đan. Sau khi cẩn thận xem xét lại một lần, trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ suy tư. Buông ngọc giản, cầm lấy đan dược bên cạnh, nhìn đan dược này không chớp mắt. 4 ngày trước khi hắn xem xét không phát hiện ra manh mối gì, lúc này sau 4 ngày suy nghĩ và cân nhắc về việc luyện đan bên trong ngọc giản, lúc này mục đích của hắn chính là đan dược này. Theo như lời trong ngọc giản, linh thú trong Vân Hải Tinh Vực có 13 bậc, lấy hồn của linh thú nhập vào thuốc, luyện thành đan, theo đó cũng chia làm 13 bậc. Thứ mà lão tổ của Quy Nguyên Tông này để lại là một ly hồn đan cấp 8, truyền từ đời này qua đời khác trong Quy Nguyên Tông. Chỉ đáng tiếc đây là một phế đan không dung nhập bất kỳ một hồn linh thú nào cả. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ đáng tiếc. Trải qua mấy ngày nghiên cứu nội dung trong ngọc giản, hắn dần dần tìm tòi một vài đặc điểm về việc luyện đan của Vân Hải. Lần này lại đi tới đảo quán, chính là để chứng thực phỏng đoán của mình có chính xác hay không. Nhìn đan dược trong tay, hắn có thể xác định. Thở dài một tiếng, Vương Lâm bỏ đan dược này xuống. Hắn cũng không đem theo 3 vật mà hiển nhiên đây là do lão tổ của Quy Nguyên Tông truyền lại này, mà trực tiếp bỏ đi. Việc lấy đi những bảo vật của môn phái này trong hoàn cảnh không thù không oán, với tu vi của Vương Lâm cũng không thèm làm. Hắn chỉ cần nhìn như vậy là đủ rồi. Trước mắt cần phải tự mình dùng phương pháp luyện đan của Dương Hải để luyện hóa đan dược. Ở bên trong Dương Hải tinh dược này, mục tiêu của ta là vận dụng hết mọi khả năng để nâng cao tu vi. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, quyết định chủ ý. Đang muốn rời khỏi thì đột nhiên hắn ngẩng mạnh đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Ở biên giới phía tây của đại lục Mạc La, trên bầu trời lúc này có từng trận điện quang lóe lên, thanh âm ầm ầm chậm rãi vang vọng, dường như có người ở bên ngoài tấn công vào bên trong. Đại lục Mạc La này trôi nổi trong Vân Hải tinh vực, ở bên trên có một ngọn tháp đen phát ra ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ đại lục. Ngọn tháp đen này ngoài việc có thể khiến cho tinh vụ bị đẩy lùi về phía sau, còn có tác dụng phòng hộ nhất định. Từng phòng hộ này không những ngăn chặn những tu sĩ ngoại tông mà còn ngăn chặn vô số những mãnh thú trong khắp vân hải này. Bên trong vân hải tinh vực, thú phân làm hai loại, phàm là những con thú bị tu sĩ thuần hóa thì được gọi là linh thú, còn những con thú phiêu du ở trong tinh vực cùng với tu sĩ bất lão bất tử thì được gọi là mãnh thú. Lúc này ánh sáng phòng hộ ở phía tây đại lục Mạt La trong tiếng ầm ầm không ngừng vặn vẹo, cuối cùng trong tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm sụp đổ. Tiếng nổ vang trời đất này trong thời gian ngắn át đi tiếng sấm, át đi hết thảy tiếng mưa rơi vang vọng khắp đại lục Mạt La, còn rõ ràng truyền vào trong Quy Nguyên Tông. Một con linh thú như một con nồng nọc khổng lồ, thân hình to lớn trăm trượng, toàn thân màu đen, chậm rãi phá tan từng phòng hộ kia. Trong những trận điện quang đang xen lóe lên, từng chút một xâm nhập vào trong đại lục Mạt La. Nếu chỉ có một con linh thú này, hoàn toàn không thể phá tan từng phòng hộ của đại lục Mạt La được. Nhưng ở trên lưng của nó, lão già vẻ mặt kiệt ngạo kia chậm rãi thu tay phải lại. Ở trên tay phải của lão có tử phong vần quanh. Hết tập 235 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.